Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, 246, chương 246. Lương Lão cùng Lục Lão đều là văn vật giám định phương diện chuyên gia ngôi sao sáng. Bằng không cũng sẽ không tiếp nhận chữa trị Tử Vi cung trọng trách. Hơn nữa hảo xào bất xào, này chỉ đồng thao quy vẫn là bọn họ thân thủ khai quật ra tới. Lúc ấy liền tiến hành rồi cực kỳ cẩn thận giám định. Các loại số liệu còn rõ ràng mà chứa đựng ở bọn họ trong óc. Là quả quyết sẽ không nhận sai. Nhưng hiện tại, Phạn Già La chỉ nhẹ nhàng một gõ. Liền đem bọn họ tích góp cả đời danh dự cùng tư lịch đều gõ nát. Lưu phó quán trưởng mấy cái càng là sinh ra một loại tai vạ đến nơi sợ hãi cả mà ni này phê văn. Vật ngày thường đều là từ bọn họ tiến hành bảo quản cùng chữa trị. Nếu là xảy ra vấn đề, bọn họ muốn phụ toàn trách. Sao có thể, Lưu phó quán trưởng chạy tiến lên, ý đồ đi cướp đoạt kia trong bụng còn cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi hạt cát đồng thao quy. Phạn Già La sườn nghiêng người, tránh đi hắn va chạm, sau đó đem đồng thao quy bày biện ở rộng mở pha lê trên tủ. Lục Lão cùng Lương Lão vội vàng giơ lên kính lúp, vây quanh cái này văn vật lại lần nữa tiến hành kiểm tra. Bọn họ quả thực không thể tin được chính mình cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm mà ni nghe nói cảnh. Sát tới, Tô Trấn Vinh làm bảo an nhéo kia đối phụ tử, chạy tới truyền lại đời sau thính tiến hành khiếu nại, thấy Mạnh Trọng lúc sau gương mặt không khỏi đỏ lên, thế nhưng có chút sợ hãi đối mặt đối phương. Bọn họ hai người là mười mấy năm lão bằng hữu, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, bù đắp nhau, quan hệ vẫn luôn thực hảo. Nghe nói trận này đấu giá hội có khả năng ảnh hưởng đến Tô Trấn Vinh toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Vì cho hắn trở lên một tầng bảo hiểm, Mạnh Trọng mới đưa ra thỉnh Phạn lão sư hỗ trợ, Tô Trấn Vinh mặt ngoài đáp ứng đến hảo, quay đầu lại bởi vì về điểm này tiểu tâm tư. Căn bản là không đem nhân ra cảnh cáo để ở trong lòng. Hiện giờ họa hủy hoại, chức nghiệp kiếp sống cũng bị mất, hắn thật sự không biết nên như thế nào hướng Mạnh Trọng giảng thuật sự tình từ đầu đến cuối. Này cũng quá cô phụ hắn một mảnh hảo tâm ni. Tô Trấn Vinh dồn dập nện bước bỗng nhiên tạm dừng. Sau đó mới đỉnh một chương hổ thẹn đến cực điểm mặt chậm gì gì mà đi qua đi. Tầm mắt đảo qua rộng mở pha lê quầy. Thấy trên bụng phá một cái động, trong động còn chảy ra đồng thao quy, tức khắc sợ ngây người. Này, đây là làm sao vậy? Kinh sợ dưới, đầu lưỡi của hắn đều đánh kết. Trấn Vinh, ngươi tới vừa vạn, chúng ta tưởng điều lấy các ngươi nơi này theo dõi. Có thể hay không phối hợp một chút? Phạn lão sư phát hiện này chỉ đồng thao quy là đồ dò mờ ni, Mạnh Trọng lập tức đưa ra yêu cầu. Hảo hảo. Ta lập tức làm bảo an đi điều theo dõi. Chúng ta nhà đấu giá nhân viên công tác từ đầu đến cuối cũng chưa đụng chạm quá này đó văn vật. Đều là từ Trung ương Viện Bảo tàng tự hành phụ trách. Chuyện này cùng chúng ta hẳn là không quan hệ. Tô Trấn Vinh một bên hồi phục một bên trà lau cái. Trán mồ hôi mỏng, thình lình thoáng nhìn đứng thẳng ở ánh đèn hạ, làn da bạch sáp trong suốt. Phảng phất đầy người đều mang theo tiên khí Phạn lão sư. Tức khắc hối đến ruột đều thanh, hắn chỉ biết Phạn lão sư thanh danh rất lớn, lại không biết năng lực của hắn so với hắn thanh danh còn đại. Nếu là hắn sáng sớm liền nghe đối phương ý kiến, hiện tại nơi nào sẽ có này đó phá sự. Tô Trấn Vinh càng nghĩ càng khó chịu, trên mặt giả cười đều mau không nhịn được. Mạnh Trọng nhìn chỉ huy trung tâm phát tới tiếp cảnh ký lục. Lại nói, đúng rồi, các ngươi nhà đấu giá cũng bắt đánh một lần báo nguy điện thoại. Là phát sinh chuyện gì sao? Tô Trấn Vinh trắng bệch ra mặt đằng mà một chút chướng thành đỏ tím. Trong miệng cổ họng hự xích hơn nửa ngày nói không rõ. Hắn trợ lý cho rằng hắn là sốt ruột mới có thể như vậy. Vội vàng giúp hắn đem trước sau nhân quả đều công đạo. Mạnh Trọng sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, theo bản năng mà nhìn về phía Phạn lão sư, thấy hắn vẫn chưa chú ý bên này tình huống, mà là đi đến một tòa quầy triển lãm trước ngưng thần cảm ứng. Lúc này mới trộm thở phào nhẹ nhõm mà ni, ngươi à ngươi. ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo, Mạnh Trọng dùng ngón trỏ điểm điểm Lão Bằng. Hữu, ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Phạn lão sư là đáng giá 100% tín nhiệm, là ngươi nhất định phải thận trọng nghe hắn ý kiến. Ngươi như thế nào không nghe? Ta chẳng lẽ sẽ hố ngươi sao? Phạn lão sư là chúng ta đặc thù án kiện điều tra khoa định hải thần châm. Liên mã du như vậy sát nhân ma vương đâu có thể thu phục. Chẳng lẽ còn chị không được vài món nho nhỏ đồ cổ. Ngươi cũng bất động đầu óc suy nghĩ một chút. Chuyên gia nói nếu có thể tin, này đồng thau quy sẽ bị đổi thành đồ giỏm sao? Hắn nói chuyện thanh âm bất chi bất giác phóng đại, chọc đến Lưu phó quán trưởng mặt già đỏ lên, thập phần không chỗ dung thân. Lương lão cùng Lục lão cũng xấu hổ mà khụ khụ. Phùng kia chỉ đồng thau quy đi xa một chút, mới ngắn ngủn 20 phút, Tô Trấn Vinh cũng đã tiêu thụy đến không ra hình người. Lại bị lão bằng hữu một huấn. Càng là suy sụp mà liền đầu đều nâng không đứng dậy. Hắn chỉ kia đối phụ tử, ách thanh nói, ta nếu thượng tòa án cáo bọn họ, công ty tổn thất có thể hay không đền bù trở về. Cáo khẳng định cáo đến thắng, nhưng kinh tế tổn thất rất khó đền bù, các ngươi cấp hàng triển lãm đánh dấu giá cả là khởi trục giới đi. Nói là 5.000 vạn, bắt được đấu giá hội thượng thay phiên kêu giới. Ít nhất có thể thượng 100 triệu, nhưng tòa án bên kia định giá thời điểm sẽ không đem giật giới suy xét đi vào. Các ngươi công ty cùng hàng triển lãm chủ nhân khẳng định còn có một hồi kiện tụng muốn đánh. Lão Tô A, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Mạnh Trọng vỗ vỗ lão hữu bả vai. Đầy mặt đều là thương mà không giúp gì được bất đắc dĩ. Tô Trấn Vinh lau mặt, mang theo khóc nức nở nói. Ta hiểu được, ta sẽ đem nhất hư tình huống suy xét đi vào. Lão Mạnh, lần này là ta chính mình làm hỏng việc, không kém ngươi, ta còn phải cảm tạ ngươi một mảnh hào tâm ni ngươi đem Phạn lão sư giới thiệu cho ta thật là ví. Ta hảo, ta nếu có thể nghe Phạn lão sư nói, ta cũng không đến mức, nói tới đây, Tô Trấn Vinh yết hầu một ngạnh, thế nhưng thiếu chút nữa gào khóc. Mạnh Trọng không đành lòng thấy hắn chật vật đã cực bộ dáng. Hướng một người cảnh sát xua tay nói. Người mang Tô Tổng đi thiên thính ghi lời khai đi tốt Mạnh cục tuổi trẻ cảnh sát đem Tô Trấn. Vinh cùng kia đối nóng vội lo sợ không yên phụ tử mang đi. Bước ra môn thính khi đầy cõi lòng kính sợ mà nhìn Phạn lão sư liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, có thể thỉnh đến Phạn lão sư như vậy đại Phật. Ngươi như thế nào còn không thải tin hắn nói đâu. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người tưởng thỉnh Phạn lão sư thông linh sao? Cùng hắn thấy cái mặt ăn một bữa cơm, những cái đó phú hào ở trên mạng cũng đã kêu ra giá trên trời. Hắn đáng giá lấy như vậy một bức mấy ngàn vạn họa khai ngươi xuyến sao? Tô Trấn Vinh sờ sờ dây quần, thật muốn đương trường cởi bỏ dây lưng thắt cổ. Do Tô Trấn Vinh càng sợ hãi có khối người, đem kia chỉ đồng thau quy tới lui lui kiểm tra rồi rất nhiều biến. Trung ương viện bảo tàng vài tên chuyên gia đã nằm liệt ngồi ở một bên ghế trên. Trong tay kính lúc đều mau lấy không xong, đơn từ bề ngoài xem, này chỉ đồng thau quy quả thực không hề sơ hở. Nếu không gõ khai bụng, chúng ta căn bản không có khả năng phát hiện nó là đồ giò money, Lương lão xem thế là đủ rồi. Lục lão tiến thêm một bước giải thích, nhưng là chỉ có bề ngoài có thể làm đủ 100 phân. Trong bụng không khang cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Kia chỉ chính phẩm đồng thau quy là dùng đốt thất pháp đổ bê tông. Kỹ thuật tương đối lạc hậu, cho nên trong bụng không khang vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Mà là bị đồng thủy bỏ thêm vào một bộ phận, nhưng đốt thất pháp đã thất truyền, tạo giả giả vô pháp hoàn nguyên ngay lúc đó tài nghệ. Chỉ có thể sử dụng càng vì tiên tiến thất sáp pháp. Trong bụng không khang hoàn toàn dán sát đồng thau quy hình dáng. Mỏng mà hợp quy tắc, trọng lượng cùng chính phẩm so sánh với tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Những cái đó hạt cát cùng đồng châu hẳn là dùng để bổ túc trọng lượng. Bởi vì viện bảo tàng mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đối này đó văn vật tiến hành bảo dưỡng. cân nặng là tất yếu trình tự. Tạo giả giả nếu là không nghĩ bị vạch trần, tất nhiên muốn đem đồ giỏm trọng lượng làm được cùng chính phẩm giống nhau như đúc, Lương lão phụ. Họa nói, đúng vậy, nếu ta không đoán sai, này đó hạt cắt là vì phòng ngừa đồng châu lăn lộn phát ra âm thanh. Này đó đồng châu còn lại là cân lượng, dùng để tinh chuẩn chắc trọng, mạnh trọng đám người nghiêm túc viết ghi chép. Tống Duệ tắc một chút liền bắt được trọng điểm, có thể bên ngoài hình tượng làm được lấy giả đánh cháo. Lại có thể chính xác mà biết đồng thau quy trọng lượng. Vị này tạo giả giả tất nhiên là chuyên nghiệp nhân sĩ. Hơn nữa ở Trung ương Viện Bảo tàng công tác, cùng đồng thau quy từng có thường xuyên tiếp xúc, nắm giữ nó toàn bộ số liệu. Này cọc án tử còn phải từ Trung ương Viện Bảo tàng bên trong tra khởi, mạnh trọng gật đầu nói. Không sai, không phải bên trong nhân viên căn bản không có khả năng đem đồng thau quy thay đổi rớt. Tiểu Lý, nhà đấu giá theo dõi có vấn đề sao? Chính vùi đầu đùa nghịch laptop Tiểu Lý lập tức nói. Mạnh cục, này đó văn vật là từ Trung ương Viện Bảo tàng nhân viên an ninh trực tiếp để vào quầy triển lãm. Lúc sau liền vẫn luôn không có người đụng chạm quá, cho nên vấn đề khẳng định không ở nhà đấu giá bên này, mạnh trọng buông bút. Dùng xem kỹ ánh mắt nhất nhất đảo qua Trung ương Viện Bảo tàng phái tới vài vị chuyên gia. Mà những người này đã là môi sắc phát thanh, da mặt run rẩy, phảng phất tùy thời sẽ bùng nổ bệnh tim môn sơ nhưng mà sự tình còn không có xong. Một mình đứng ở cách đó không xa Phạn Già La liên tục điểm ra vài triển lãm cá nhân quầy. Ngữ khí bình tĩnh mà đầu hạ bom, này đó đều là giả, mạnh trọng sợ tới mức bút bi đều rớt. Nếu hắn đôi mắt không ra vấn đề, này đó văn vật tất cả đều là thượng quá phim phóng sự quốc bảo. Là tùy tiện giống nhau lấy đi ra ngoài đều có thể đại biểu hoa hạ mấy ngàn năm lộng lẫy văn minh. Trí tuệ kết tinh, là giá trị liên thành, tuyệt thế vô song, xảo đoạt thiên công thần tạo chi vật. Ai mẹ nó dám đem mấy thứ này đổi thành đồ giỏm. Là ngại chính mình chỉ có một cái mệnh, không đủ bắn chết sao. Phạn lão sư, ngài không nhìn lầm đi. Mạnh trọng tiếng nói đều ở run. Lưu phó quán trưởng cường chống lưng ghế đứng lên, la lớn, không có khả năng, này đó văn vật tuyệt đối không có khả năng là giả. Người đem chúng ta Trung ương Viện Bảo tàng đương cái gì? Nếu liền này đó quốc chi trọng bảo đều hộ không được, chúng ta Viện Bảo tàng dứt khoát trực tiếp đóng cửa hào. Chúng ta là quốc gia cơ cấu, chúng ta là hoa hạ văn minh người thừa kế cùng người bảo vệ. Chúng ta sẽ không làm loại này táng tận thiên lương sự. Nhưng mà đồng thau quy xác thật đã bị thay đổi, cho nên vô luận hắn như thế nào biện giải, này phiên hiên ngang lẫm liệt nói đều mất đi mức độ đáng tin. Mạnh trọng căn bản là không con mắt xem hắn, chỉ là lấy ra di động, quyết đoán bắt đánh Diêm Bộ trưởng điện thoại. Diêm Bộ trưởng thăng chức, lúc này đã chỉnh hợp ra một chi quân đội, chuyên môn đối phó dị nhân hoặc cực kỳ trọng đại thân quái sự kiện. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể hào hào nghỉ ngơi một trận. Xuyễn khẩu khí, lại không liêu mông phía dưới vị trí còn không có ngồi nhiệt. Mạnh trọng liền trình báo một cọc đặc đại án kiện, nhiều đạt 7 kiện văn vật bị thần không biết quỷ không hay mà thay đổi thành đồ giỏm. Hơn nữa kiện kiện đều là quốc chi của quý, tin tức nếu là truyền tới ngoại giới. Toàn bộ thế giới đều đem vì này chấn động, quốc gia mặt mũi cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thử nghĩ một chút, nếu một quốc gia liền chính mình văn minh đều hộ không được, kia nó còn sẽ có truyền thừa sao? Còn sẽ có tương lai sao? Còn sẽ có dân tộc lực ngưng tụ cùng dân tộc tự hào cảm sao? Nghĩ đến những cái đó hữu hình hoặc vô hình tổn thất, Diêm Bộ trưởng tức khắc toát ra một ót mồ hôi mỏng. Lập tức đem này phê văn vật kéo trở về tiến hành giám định. Ta bên này sẽ hướng về phía trước cấp hội báo tình huống, Diêm Bộ trưởng dùng sức đánh ra mặt bàn. Mạnh trọng liên thanh đáp ứng xuống dưới, lại không liêu Phạn lão sư bỗng nhiên đi đến hắn bên người. Ngữ khí trầm ngưng mà nói, đi trước Trung ương Viện Bảo tàng nhìn một cái đi, ta hoài nghi còn có càng nhiều chân bảo bị thay đổi, mạnh trọng di động lạch cạch một tiếng rơi. xuống đất, Lưu phó quán trưởng một mặt run rẩy mà nói không có khả năng. Một mặt lung lay ngã ngồi ở ghế trên, gắt gao nắm ngực, như là nan kham gánh nặng. Mạnh Trọng bay nhanh nhặt lên di động, đem Phạn lão sư suy đoán hội báo cho Diêm bộ trưởng. Diêm bộ trưởng trầm mặc thật lâu sau mới nói, làm Phạn lão sư đi cha, một kiện mà cha, loại sự tình này tuyệt đối không thể nuông chiều. Đó là chúng ta quốc gia tuyệt thế chân bảo, là lão tổ tông để lại cho chúng ta tài phú, ai mẹ nó đều không thể lấy đi. Chúng ta lập tức đi cha. Mạnh Trọng tay nhất chiêu, sở hữu cảnh sát liền đều vây quanh Phạn Già La, mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Tô Chấn Vinh bên kia án tử tuy rằng số tiền phạm tội cao tới mấy ngàn vạn, nhưng cùng viện bảo tàng bên này so sánh với thật sự là chín châu mất sợi lông. Qua tay liền giao cho khắc phá án tiểu tổ, cảnh đội bằng mau tốc độ đuổi tới Trung ương viện bảo tàng. Mới vừa xuống xe liền thấy Diêm bộ trưởng xuất lĩnh một chi súng vác vai. Đạn lên nòng quân đội đứng ở cửa chờ đợi. Bên cạnh cùng đi đầy mặt kinh hoàng Tôn quán trưởng. Tôn quán trưởng một cái kính mà nói loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Còn giơ lên tay đã phát một cái độc thế. Lại đem toàn quán nhân viên công tác triệu tập đến hiện trường. Phối hợp cảnh sát cùng quân đội điều tra. Hắn biết rõ. Nếu Phạn Già La điểm ra những cái đó văn vật thật là đồ dòm. Chưa nói Trung ương Viện Bảo tàng là quốc gia cấp đơn vị. Liên tính là thế giới cấp. Cái này trách nhiệm bọn họ cũng gánh không dậy nổi. Diêm bộ trưởng căn bản là không nghe hắn giải thích. Cũng không chuẩn Trung ương Viện Bảo tàng chuyên gia lại đụng vào xúc bất luận cái gì một kiện văn. Vật, thấy dung mạo tuấn Mỹ. Khí chất chắc tuyệt thanh niên bước ra cửa xe. Hắn lập tức đón nhận đi, thận trọng nói, Phạn lão sư, này cọc án tử còn phải làm ơn ngài. Phía trên đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải truy tra rốt cuộc, cần phải đem quốc bảo tìm trở về, Phạn Già La ấn đường nhíu chặt. Ngữ khí trầm ngưng, ta có một loại cực kỳ điềm xấu dự cảm, ngươi phải làm hảo nhất hư chuẩn bị tâm lý, ngài ý tứ là. Diêm bộ trưởng tiếng nói phát run, không, không có gì. Đi vào trước nhìn xem đi, Phạn Già La môi mỏng hơi hơi khép mở. Trung quy không đem nói chết, Diêm bộ trưởng lòng có sở cảm, tức khắc đau đầu rục nứt. Này phê quốc bảo nếu truy không trở lại, kia hắn chính là quốc gia tội nhân. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, vẫn là trước nhìn xem này cọc án tử đến tột cùng có bao nhiêu đại đi. Mặc dù nó hiện giờ đã là đâm thủng thiên trình độ. Đoàn người cao một lòng bàn chân một chân mà đi tới. Trong lòng hoảng loạn, bất ổn, Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng càng là một đường đi một đường sái hãn. Phảng phất thân ở lò luyện bên trong, khắc triển tính Phạn Già La đều trước lược quá, lập tức đi hướng gửi tuyệt thế chân bảo Trung ương đại sành. Dọc theo nhất bên ngoài pha lê quầy triển lãm, huyền xuống tay, nhất nhất cảm ứng qua đi, tranh chữ. Thẻ tre, vàng bạc khí cụ, chôn cùng vật phẩm, hắn chỉ là dùng tay tùy ý phất quá là có thể cảm ứng được chúng nó dâng lên mà ra dày nặng niên đại. Cảm cùng nồng đậm cũ kỹ hơi thở, chỉ là mảnh nhỏ khắc công phu, triển đại sảnh văn vật cũng đã bị hắn kiểm nghiệm hơn phân nửa. Lại không có nào một kiện có thể làm hắn nghỉ chân. Tôn quán trưởng cùng Lưu phó quán trưởng treo cao tâm chậm rãi hạ xuống. Chỉ cần vụ án không hề tiếp tục mở rộng, đối bọn họ tới nói chính là nhất đáng giá an ủi tin tức. Huống hồ trước mắt xác định là đồ dỏm văn vật chỉ có đồng thao quy một kiện. Mặt khác 6 kiện đều đưa đi phòng thí nghiệm, là thật là giả trước mắt ai đều nói không chừng, vạn nhất là thật sự đâu. Khẳng định là thật sự. Như vậy tưởng tượng, hai vị quán trưởng cho nhau liếc nhau, thế nhưng đều cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nhưng mà thiên vào lúc này, bước chân thong thả lại chưa từng tạm dừng Phạn Già La bỗng nhiên đứng lại. Sâu không lường được đôi mắt lâu dài mà nhìn chăm chú trước mặt một cái thật lớn quầy triển lãm. Mà quầy triển lãm bày biện lại là đại vũ sở tạo cửu châu đỉnh trung cây còn lại quả to 2 tôn. Ung đỉnh cùng thanh đỉnh, hạ chiều 5 đầu, đại vũ hoa thiên hạ vì cửu châu. Thiết Châu Mục, mệnh khắp thiên hạ người giỏi tay nghề cộng đồng đúc chín đỉnh. Khắc danh Sơn Đại Xuyên, địa thế thuận lợi nơi, kỳ dị chi vật với này thượng, đại biểu quốc chi nhất thống, cũng đại biểu hoàng quyền tối thượng, là thiên mệnh sở về tượng trưng, càng là hoa hạ dân tộc tượng trưng, chính cái gọi là, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, từ đây. Cửu Châu trở thành hoa hạ quốc đại danh từ, mà đóng đô tắc trở thành cả nước chính quyền thành lập chuyên dụng từ. Còn lại bảy đỉnh ở hoàng triều thay đổi chung sớm đã đánh rơi. Duy nhị bảo tồn chính là Ung đỉnh cùng Thanh đỉnh, không chút nào khoa trương mà nói. Đem các đời lịch đại tuyệt đại bộ phận văn vật xoa ở một khối tiến hành cân nhắc. Sợ cũng không đuổi kịp này hai tôn đỉnh giá trị, bởi vì chúng nó là hoa hạ cái này dân tộc từ dã man thời đại tiến vào văn minh thời đại tượng trưng. Là lịch sử ngọn nguồn, nếu chúng nó cũng bị thay đổi rớt, tôn quán trưởng cùng lưu phó quán trưởng vội vàng đánh mất cái này đáng sợ đến cực điểm ý niệm. Kinh hoàng trái tim lại xả đau bọn họ mỗi một cây thần kinh. Diêm bộ trưởng, Mạnh Trọng, Tống Duệ bọn người biết rõ này đoạn lịch sử, vì thế không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp. Không hề chớp mắt mà nhìn Phạn Già La bóng dáng. Thời gian một phân một giây trôi đi, trong đại sảnh an tĩnh mà liền mồ hôi rơi xuống mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Rốt cuộc, Phạn Già La buông treo cao tay. Từng câu từng chữ nói, chúng nó là giả, trong đại sảnh tức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh. Tôn quán trưởng càng là hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, liền trấn quốc chi bảo đều là giả. Sao có thể, hết chương.